Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 216. Đổi cổ. Starker nam tước rất tưởng biết càng cụ thể tin tức, tỉ như hai người là cái gì quan hệ, các nàng như thế nào liên lạc, sau lưng có cái gì âm mưu. Nhưng hắn ở Viper bên kia nhãn tiến cấp bậc quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến trung tâm tin tức. Daisy cùng Viper vài lần liên hệ đều thực ẩn nấp. Có thể điều tra ra hai người có quan hệ đã là có năng lực biểu hiện đối với Starker nam tước mà nói. Này càng thêm không phải tiền vấn đề. Họa từ trong nhà những lời này hắn không nghe nói qua. Nhưng là hắn biết bên trong địch nhân so phần ngoài địch nhân đáng sợ gấp 10 lần. Viper trường tụ, Thiện Vũ, cùng toàn cầu các đại hắc bạch tổ chức đều có chặt chẽ liên hệ. Là Hydra hiện giờ đối ngoại nhân vật trọng yếu. Starker nam tước không thể cùng nàng nháo mâu thuẫn. Ít nhất sẽ không vì một chút tiền trinh nháo mâu thuẫn, cuối cùng làm ra chỉ thị. Đáp ứng Daisy yêu cầu. Nam tước chuẩn bị tĩnh xem này biến. Nhìn xem kế tiếp triển lại làm quyết định, lãnh đạo động động miệng. Phía dưới chạy gãy chân, hạ cấp không biết Viper sự. Không biết đại lão băn khoăn. Bọn họ liền cảm thấy nam tước cái này mệnh lệnh nhị về đến nhà. Nhưng mệnh lệnh không thể không chấp hành. Một đống Hydra quan lớn, thương nhân, tự mang lương khô thế Daisy khơi thông các mặt quan hệ, đồng thời còn hy sinh quốc phòng bộ một cái. Cao cấp quân cờ, nhân vi kéo dài quốc phòng bộ muốn xem xét Hammer công nghiệp quân sự sắt thép chiến y nhật trình. An bài, giúp Hammer công nghiệp quân sự tranh thủ nửa tháng cải trang thời gian, 3 ngày sau. Daisy ở Hammer công nghiệp quân sự phòng họp ký tên hai bên đổi cổ hiệp nghị, hoàn toàn bên trong. Đổi cổ, không đề cập thị trường thượng cổ phần. Ở Hydra cưỡng chế, Justin, Hammer nhượng lại chính mình trong tay 5% cổ phần. Hơn nữa một cái khác cầm cổ giả, toàn cầu lớn nhất chế dược tập đoàn, Đề Phong tập đoàn. Nhượng lại trong tay 1% cổ phần, làm ở toàn cầu có được 25 vạn nhân viên tạm thời chế dược tập đoàn. Hiện giờ đã bị Hydra hoàn toàn khống chế hội đồng quản trị. Đề Phong tập đoàn kinh doanh giả không rõ hội đồng quản trị vì cái gì làm ra loại này quyết sách. Từ số liệu xem hai bên căn bản không bình đẳng, chính là hội đồng quản trị toàn thể thành viên như là đầu bị môn tễ giống nhau. Một mực chắc chắn đây là bọn họ nhất trí ý kiến. Lý giải yêu cầu chấp hành. Không hiểu cũng yêu cầu chấp hành. Bất quá Đề Phong tập đoàn hội đồng quản trị cũng có chút khó chịu. Loại này lấy ô tô đổi xe đồ chơi cách làm. Làm cho bọn họ có vẻ như là một đám ngốc tử. Bọn họ cấp Daisy ra một cái còn tính khắc nghiệt điều kiện. Làm nàng lấy tiền mặt. Dựa theo thị trường giới tương đương một nửa mua sắm Đề Phong tập đoàn trong tay Hammer công nghiệp quân sự cổ phần, Hammer công nghiệp quân sự ít nhất cũng có 200 triệu thị giá trị. 1/10 cổ phần lại giảm nửa chính là 1 tỷ, Starker nam tước cam chịu cái này đề nghị. Hắn muốn nhìn một chút Viper đối Daisy duy trì lực độ có bao nhiêu đại. Phải biết rằng 1 tỷ tiền mặt một cái bình thường đặc công. Chẳng sợ nàng là cao cấp đặc công, không làm 500 năm cũng tích cóp không xuống dưới. Daisy có hay không 1 tỷ tiền mặt? Nàng đương nhiên không có. Cải tạo tàu sân bay, vất vả phí 800 triệu tiền mặt còn không có che nhiệt đâu. Huống chi làm nàng vàng thật bạc trắng bỏ tiền. Ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, hai bên nhiều lần bàn bạc. Xin chỉ thị. Cãi cọ, hiệp nghị cuối cùng liền biến thành Sky số liệu 5% cổ phần đổi thành Justin. Hammer trong tay 5% Hammer công nghiệp quân sự cổ phần, sau đó nàng dùng Sky số liệu 35% cổ phần. Thêm 300 triệu đô la. Đổi lấy Đề Phong tập đoàn trong tay Hammer công nghiệp quân sự 1% cùng với bọn họ tự thân 3% cổ phần. Daisy đối với nhà này hoàn toàn bị Hydra thao tác tập đoàn thực cảm thấy hứng thú. Nàng muốn biết nhà này chế dược xí nghiệp nội tình. Thông qua dấu vết để lại phân tích Hydra thương nghiệp bố cục, Đề Phong tập đoàn hành sự điệu thấp. Thị giá trị không bằng Stark công nghiệp, nhưng cũng có gần 500 triệu đánh giá giá trị. Daisy cùng bọn họ trao đổi giống như là dùng một chiếc xe đồ chơi thêm một túi bưu thiếp, thay đổi một chiếc ô tô thêm một khu nhà phòng ở, lẽ ra Đê Phong tập đoàn kinh doanh giả sẽ không làm cái này chuyện ngu xuẩn. Nhưng là dùng hacker thủ đoạn nghe lén đến bọn họ nói chuyện nội dung. Ý thức được mấy phương quan hệ vi diệu. Daisy cấp Đề Phong tập đoàn đàm phán nhân viên cung cấp một phần trấn tĩnh Tề Phối Phương. Cái này, Phối Phương có thể nói tinh diệu. Đối với Đề Phong tập đoàn tới nói xác thật là tốt đẹp bổ sung. Nhưng này không phải quyết định nhân tố. Quyết định nhân tố ở chỗ Stalker nam tước từ Phối Phương. Nhìn thấy giày đặc Viper phong cách. Loại này độc nhất vô nhị Phối Phương lấy ra tới thực thuyết minh vấn đề. Hắn tự động não bổ ra một đống lớn tin tức. Kỳ hảo, phục tùng, vẫn là tưởng hợp tác. Nếu có thể mượn sức đến một cái khác Hydra đại lão. Stalker nam tước thống trị sẽ càng thêm củng cố. Hắn cơ hồ không có nghĩ nhiều liền đồng ý cái này phương án. Daisy trong tay có kỹ thuật. Có tiền, có hắn não bổ ra tới chỗ dựa. Hoàn toàn có thể hợp tác. Thậm chí ở Stalker nam tước xem ra. Đây là Hydra bên trong hai cái phe phái đi lên hợp tác cộng thắng bắt đầu, đại lão từ chính trị góc. Độ suy xét vấn đề. Liền đem phía dưới từ kinh tế góc độ suy xét vấn đề cấp dưới hố thảm. Bọn họ còn tưởng sống lâu hai ngày. Không thể ngạnh cổ kháng mệnh. Bóp mũi thừa nhận chuyện này, Daisy treo điềm tĩnh mỉm cười ký tên một đống lớn văn kiện. Cuối cùng dùng Sky số liệu 4% cổ phần thêm đương trường chi trả 300 triệu đô la tiền mặt. Đổi tới rồi Hammer công nghiệp quân sự 15% cùng Đê Phong tập đoàn 3% cổ phần, hơn nữa mấy ngày nay ở thị trường thượng thu mua một ít giải rác cổ phần. Nàng trong tay có Hammer công nghiệp quân sự 16,1%, Đê Phong tập đoàn 3%, Stark công nghiệp 2,2%. Không đưa ra thị trường Sky số liệu 6%. Uukansu Sky ảnh nghiệp 3% cổ phần. Này đó đều là nàng cá nhân kiềm giữ, trong đó Hammer công nghiệp quân sự vì nàng mang đến 300 triệu thân ra, mà Đê Phong tập đoàn tắc mang đến 1500 triệu. Này đó tiền đều là hư, trong khoảng thời gian ngắn không thể biến hiện. Nếu Hammer công nghiệp quân sự bồi đến táng ra bại sản, nàng cổ phần tự nhiên không đáng một đồng. Đây cũng là đối phương hạ lớn như vậy quyết tâm nguyên nhân chủ yếu. Mọi người đều ở một cái trên thuyền. Ngươi tổng nên nỗ lực đi. Daisy đối Justin tiếp tục đương cái này kinh doanh giả có điểm ý tưởng. Ở nàng xem ra trước Hắc Băng quân sư càng thích hợp vị trí này. Làm Justin đi mở rộng thị trường mới là chính đồ. Bất quá trước mắt giai đoạn còn không thích hợp thay đổi người, đến nỗi tập đoàn tên cũng không. Thích hợp lập tức sửa đổi. Daisy muốn nhìn ngoại giới đối chính mình tiến vào súng ống đạn dược thị trường hưởng ứng. Rốt cuộc súng ống đạn dược thương thanh danh đều không tốt lắm, ở Đê Phong tập đoàn người phụ trách. Rời đi Hammer công nghiệp quân sự lúc sau. Nàng cũng bắt đầu rồi chính thức công tác, ta nhìn xem ngươi cùng quân đội hợp đồng hàng mẫu. Nàng, vênh mặt hất hàm sai khiến, làm Justin đi lấy hợp đồng, đối phương đầy mặt kinh ngạc. Như thế nào chính mình đột nhiên biến thành làm công? Bất quá hiện tại lúc này, hắn thật không nhiều ít tư cách phản kháng. Chỉ có thể thành thật thật mở ra kết sát. Cấp Daisy xem cùng quân đội ký tên bước đầu ý đồ hợp đồng, bay nhanh đến lật xem một lần. Daisy trong lòng có một cái đại khái hiểu biết, kỳ thật quân đội cũng không có yêu cầu chúng ta làm ra sắt thép chiến y, đúng không? Theo ta được biết, Tony mỗi một bộ chiến y phí tổn đều ở 500 triệu trở lên. Thứ này căn bản vô pháp lượng sản, Justin cho rằng nàng muốn rút lui có trật tự. Trong ánh mắt có điểm phẫn nộ, Daisy tiếp tục nói, thời gian căn bản không đủ. Chúng ta muốn ở 15 thiên hậu tham gia Stark hội chợ. Ngươi làm ta tại như vậy đoạn thời gian nội sửa ra 20 bộ sắt thép chiến y. Đừng nói là ta, liền tính ngươi đem Howard Stark kéo tới. Hắn đều làm không được, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.